Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 984, chương 985, một đường nghiền ép là được. Nhìn qua rất nhiều vẻ mặt nghiêm túc Linh Tôn. Huyền Trần Linh Quân trong mắt lóe lên một tia lãnh ý. Không tệ, Linh Hoàng ngủ say về sau. Linh giới tại 3000 đại đạo bên trong địa vị trở nên cực kỳ xấu hổ. Có thể nói là số ít mấy cái không có tiên thiên thần ma trấn giữ đạo thống. Mặc dù Linh Hoàng cũng không vẫn lạc, nhưng là trên thực tế cùng vẫn lạc cũng không kém được bao nhiêu. Nhưng là nếu là người khác nếu là bởi vậy liền khinh thị linh giới. Xem Linh Hoàng tại không có gì, vậy coi như 10 phần sai. Linh Hoàng rơi vào trạng thái ngủ say trước đó, đã từng cũng cho linh giới lưu lại một lá bài tẩy. Mà lá bài tẩy này, cũng là Huyền Trần Linh Quân đến bây giờ còn có thể miễn cưỡng bảo trì bình thản lo lắng. Lập tức rất nhiều linh tôn nhao nhao rời đi, trở về riêng phần mình thị tộc bắt đầu triệu tập dưới trướng cường giả. Huyền Trần Linh Quân nói không tệ, đã đại chiến đã không cách nào tránh khỏi, kia linh giới cũng không thể ngồi chờ chết. Mặc dù linh giới trên dưới đều là đối sắp đến đại chiến có chút bi quan, nhưng là cao tầng không hề dao động, cho nên linh giới cũng không có chưa chiến trước bại. Trong lúc nhất thời, linh giới trên dưới cũng là sẵn sàng ra trận. Vô số cường giả nhao nhao lao tới tiền tuyến. Trong mấy ngày ngắn ngủn, linh giới biên cảnh đã là hội tụ gần 100 vạn linh giới cường giả. Linh giới từng cái thị tộc cơ hồ là đem tất cả vốn liếng cũng liều lên. Mà Phù Phong thị càng là xuất động gần 50 vạn cường giả. Mặc dù trong ngày thường từng cái thị tộc cũng mỗi người có tâm tư riêng, Phù Phong thị cũng là đem còn lại thị tộc coi là nô bộc, nhưng là tại sinh tử tồn vong thời khắc, tất cả lớn thị tộc lại là bất kể hiềm khích lúc trước. Bất quá linh giới xuất động cường giả tuy nhiều, thậm chí so thần giới đại quân còn nhiều, nhưng là thực lực lại là cao thấp không đều. Lần này, linh giới cơ hồ là toàn dân giai binh. Không chỉ thần linh cấp linh tộc cường giả nhao nhao xuất động, liền liền những cái kia hư thần cảnh, hóa thần cảnh linh tộc cường giả cũng là tại chiêu mộ bên trong. Nhưng là thần linh cấp linh tộc cường giả chỉ có không đến 20 vạn tôn. Còn lại toàn bộ đều là phàm nhân tu sĩ. Phải biết, thần giới lần này xuất động đại quân, tu vi kém nhất cũng là chân thần. Có thể nói là chênh lệch rõ ràng. Bất quá cái này cũng như thường. Một trận chiến này đối với thần giới tới nói, bất quá là không quan hệ đau khổ một trận chiến, nhưng là đối với linh giới tới nói, lại là liên quan đến tại đạo thống tồn vong một trận chiến. Linh giới đã cấp cao chiến lực không bằng thần giới, cũng chỉ có thể theo số lượng thủ thắng. Mặc dù hư thần cảnh, hóa thần cảnh phàm nhân tu sĩ tại thần linh trước mặt không chịu nổi một kích, nhưng là chỉ ít cũng là có chút ít còn hơn không. Chỉ cần có thể đưa đến một chút liên lụy tác dụng, linh giới cao tầng cũng đã là đủ hài lòng. Mà thần giới linh giới hai đại đạo thống thế giới sắp phát sinh đại chiến thời khắc, còn lại rất nhiều đạo thống thế giới cũng là đối với cái này cực kỳ chú ý. Dù sao mặc dù ngày xưa đạo thống ở giữa cũng có khi ma sát, nhưng là cũng còn khống chế tại trình độ nhất định bên trong. Hướng thần giới như vậy trực tiếp nhấc lên đại chiến còn chưa bao giờ có. Thần giới biên cảnh sớm đã là một mảnh túc sát khí tức. Thần giới đại quân đã là chạy tới thần giới biên cảnh. Ít ngày nữa liền muốn xâm lấn linh giới. Thần giới các nơi truyền tống trận đều đã là đóng lại, không đối ngoại người mở ra. Chỉ có thần đình phóng có sử dụng tư cách. Bất quá đối với này thần giới thế lực khắp nơi cũng không có cái gì lời oán giận. Tụ tập thế lực khắp nơi tinh nhuệ về sau, thần đình trung ương tập quyền lập tức đạt tới đỉnh phong. Tại thần giới có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh tồn tại. Mà không ngừng có trở đầy linh đan diệu dược, pháp bảo trận kỳ các loại tư nguyên phi hành thần lâu. Thông qua truyền tống trận, ngắn ngủi mấy ngày liền theo thần giới các nơi chuyển đến tiền tuyến ở trong. Đây là đạo thống ở giữa chiến tranh, cùng bình thường thế lực chém giết hoàn toàn khác biệt. Chiến tranh không chỉ là liều cường giả số lượng, càng là so đấu nội tình thâm hậu, so đấu tài nguyên cung cấp, cường giả chém giết, tiêu hao nhiều nhất đạt được chính là đan dược pháp bảo. Rất nhiều tình huống dưới thần linh cường giả không phải chiến tử, mà là tại trong chém giết đan dược pháp bảo hao hết bị tươi sống mài chết. Mà thần giới phú giáp thiên hạ, chính là không bao giờ thiếu tài nguyên. Thần giới biên cảnh, hư không bên trong đứng vững vàng từng chiếc phi hành thần lâu. Xa xa nhìn lại lại có mấy ngàn lục soát nhiều, mà mỗi một chiếc phi hành thần lâu cũng tràn ngập vô số đạo kinh khủng khí tức. Chính là thảo phạt linh giới thần giới đại quân. Thần giới trong đại quân đế giá, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Thần giới đại quân rất nhiều cao tầng cự đầu đều là cung kính đứng đấy. Trên mặt cũng đều là mang theo kính úy thần sắc. Tần Đình một bộ đế bào, ngồi tại đế tọa phía trên. Thần sắc không hề bận tâm. Một vị thần tôn thần sắc cung kính, tiến lên một bước, trầm giọng nói. Điện hạ, bây giờ ta thần giới đại quân đã là chuẩn bị xong xuôi. Chỉ đợi điện hạ ra lệnh một tiếng, ta thần giới hổ bí liền có thể chiếm đoạt linh giới. Tần Đình nghe vậy, hài lòng gật đầu, trầm giọng nói. Như thế rất tốt, truyền bản điện chiếu lệnh. Ngày mai đại quân đi đến linh giới. Thần giới thực lực xa xa nghiền ép linh giới. Căn bản cũng không cần cái gì mưu kế. Trực tiếp đường đường chính chính một đường nghiền ép là được. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.